Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1540, chương 1538, trung tải ba giới. Tuyển bạt đệ tử thí luyện, cuối cùng kết thúc, Dịch Thiên Vân để bốn tên đệ tử đi vào trước mặt mình. Dịch Tư Tuyết liền đợi ở bên cạnh cười khanh khách lấy, cha, ta không tính đệ tử của ngươi a. Dịch Tư Tuyết ở bên cạnh cười nói, không tính. Dịch Thiên Vân vung tay lên, tức giận nói, ngươi muốn cái gì ta không cho, cái này còn cần thành vì đệ tử của ta. Dịch Tư Tuyết ngon ngọt cười nói, hắc hắc, vậy ta liền cùng Thúy Thúy tỷ tỷ đi ra ngoài chơi. Các ngươi nhưng phải thật tốt nỗ lực a, không cần cô phụ cha kỳ vọng. Nói xong nàng liền cùng Thúy Thúy cùng nhau đi chơi. Thúy Thúy được thả ra về sau, lại là thường thường cùng Dịch Tư Tuyết một khối chơi đùa. Nơi nào còn có nửa điểm dược viên quản lý giả bộ dáng Dịch Tư Tuyết đi về sau. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn lấy phía trước bốn tên ngồi nghiêm chỉnh đệ tử, một cái so một cái nghiêm túc. Kỳ thực trong bọn họ tâm tràn ngập vô cùng áp lực có thể trở thành Dịch Thiên Vân đệ tử. Tự nhiên là tương đối vinh diệu, nhưng áp lực đồng dạng là rất lớn, nhất là vừa rồi Dịch Tư Tuyết nói tới cái kia lời nói. Đúng vậy, để bọn hắn không cần cô phụ kỳ vọng, bọn hắn chính là sợ mình cô phụ Dịch Thiên Vân kỳ vọng. Dịch Thiên Vân cho tới nay đều là cái truyền kỳ tồn tại. Muốn đuổi theo cũng không dễ dàng, định phía dưới mục tiêu, sợ là cũng không đơn giản, các người không cần khẩn trương như vậy. Buông lòng một chút liền tốt, Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn không cần qua tại khẩn trương. Hắn biết những đệ tử này nghĩ như thế nào, tự nhiên biết đạo xử lý như thế nào, tuy nói như thế, nhưng bọn hắn nào dám hoàn toàn buông lỏng, vẫn là duy trì sụ mặt, hết sức nghiêm túc. Dịch Thiên Vân biết là không có cách nào tùy tiện cải biến. Chính là nhạt vừa cười vừa nói, vi sư đối yêu cầu của các ngươi cũng không biết quá cao, cũng không phải là nói để cho các ngươi nhất định phải đạt tới dạng gì mức độ. Ta chưa từng có thuyết pháp này, các ngươi muốn tuân theo bản tâm của mình tới tu luyện. Tu luyện ra mình một đầu đại đạo đến, vi sư chỉ là làm phụ trợ người, giúp các ngươi hơi chuẩn bị một chút, tin tưởng các ngươi đều biết. Vi sư bình thường rất ít đợi ở chỗ này, bởi vậy cũng không biết một mực chỉ điểm lấy các ngươi. Bất quá ta sẽ an bài những người khác, các ngươi có cái gì nghi hoặc, có thể tiến về lĩnh giáo, hiện tại trước tiên đem nên truyền thụ cho các ngươi. Trước cho các ngươi, chợt Dịch Thiên Vân đem các loại bảo vật, còn có các loại thích hợp võ học của bọn hắn, đều trực tiếp cho bọn hắn. Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác không có cái gì thời gian, một mực đợi ở chỗ này chỉ điểm. Ngay cả mình con gái cũng không thể hưởng thụ đãi ngộ này, chớ nói chi là bọn hắn. Bây giờ hắn hơi có chút nhàn rỗi mới sẽ chọn ra đệ tử đến bồi dưỡng, qua đoạn thời gian hắn liền muốn rời khỏi bọn hắn. Tại cầm tới những này võ học về sau, hơi tùy ý cảm ứng dưới, liền bị nội dung của nó cho rung động đến so lên bản thân sở học muốn mạnh hơn quá nhiều tầng thứ. Bao quát thập luyện địa quân tu luyện chi pháp đều hoàn toàn cho truyền thụ ra ngoài. Hai người các ngươi tu vi đều đã đạt tới địa quân tu vi, đều nghe nói qua cửu luyện địa quân, lại là chưa nghe nói qua thập luyện địa quân a. Dịch Thiên Vân mỉm cười, phía sau khí thế vừa tăng, 10 đầu thiên đạo xiềng xích ở sau lưng hiển hiện, cực lớn áp bách lực lập tức để bọn hắn hai muốn quỳ xuống. Tuy nhiên vẻn vẹn một cái chớp mắt giữa liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hai người bọn hắn lại là nhìn ngây người. Cho tới nay thật chỉ nghe nói qua cửu luyện địa quân, trên sách đúng vậy như thế ghi lại Dịch Thiên Vân tình huống, lại là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đúng đúng, bọn hắn giống như là hóa thành như đầu gỗ, biểu lộ ngốc trệ. Đàm Thiên Không bọn hắn không có tu luyện tới địa quân, còn không biết trong đó tình huống, chấn kinh trình độ không có lớn như vậy. chỉ có thể cảm nhận được rất mạnh, kỹ càng phương pháp. Đã cho các người liệt đi ra muốn đột phá phi thường khó khăn. Tuy nhiên đã có thể thông qua vi sư thí luyện, đều phù hợp tu luyện chỉ là độ khó bên trên. Vẫn như cũ là rất lớn nếu như các người muốn đột phá đến thập luyện địa quân. Đến lúc đó trước cùng vi sư thông báo một tiếng, để vi sư trở về hộ pháp. Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, hai cái ngọc bội rơi trên tay bọn họ, trầm giọng nói, muốn đột phá lúc, liền bóp nát ngọc bội kia. Đến lúc đó vi sư trở về, hơi ích định dưới, rồi quyết định các người có thể hay không đột phá. Vâng, sư phụ. Hai người bọn hắn hưng phấn không thôi. Xem ra Dịch Thiên Vân vẫn là vô cùng coi trọng bọn hắn. Sẽ còn trở về tự mình hộ pháp, vấn đề này can hệ trọng đại. Dịch Thiên Vân khẳng định phải trở về tự mình hộ pháp, không riêng là hai người bọn hắn có thể đột phá thập luyện địa quân. Ngay cả Đàm Thiên Không bọn hắn đều có thể đột phá, hắn thiết trí cái này thần bậc thang lúc, liền đem thể phách tình huống cho liệt ở trong đó. Muốn thành công trèo lên đỉnh, thể phách phương diện tình huống khẳng định phải phù hợp tiêu chuẩn, tuy nhiên tiêu chuẩn này cũng không phải là 10 phần nghiêm ngặt. Hơi phù hợp một điểm, liền sẽ bị tuyển vào, đến cho các ngươi hai, cất bước đều là tương đối thấp, so với người đồng lứa phải kém hơn rất nhiều, tuy nhiên không nên nản chí. Các ngươi đã chứng minh qua mình, điểm ấy cũng không cần ta nhiều lời. Dịch Thiên Vân cười nói, hai người các ngươi nhất định phải không kiêu không gấp, dựa theo trước đó bước đi đến, không cần vọt mạnh tu vi, ta không hy vọng các ngươi tự loạn bước chân. Vâng, sư phụ. Hai người bọn hắn điểm mạnh một cái đầu, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Chợt Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, một đạo quang mang rơi vào Đàm Thiên Không trên chân, đi theo thương thế khỏi hẳn, không hề có một chút vấn đề. Điểm ấy thương thế đối với Dịch Thiên Vân mà nói, tiện tay bắn ra liền có thể chữa cho tốt, chẳng khó khăn gì. Đa tạ sư phụ. Đàm Thiên Không cảm giác được vết thương ở chân của chính mình không có về sau, lập tức quỳ xuống tới cho Dịch Thiên Vân đập đầu 3 lần. Dịch Thiên Vân gật đầu nói, trên đại thể ta chính là cho các ngươi cửa hàng nhiều như vậy, mỗi một lần trở về ta liền sẽ chỉ điểm các ngươi một lần, đồng thời tra nhìn tu luyện của các ngươi tình huống. Ta không có loại kia nhìn thấy tiến bộ quá kém liền sẽ đá đi ra tình huống, vô luận các ngươi tu luyện nhanh chậm đều là chuyện của chính các ngươi, ta yêu cầu các ngươi chỉ làm đến một điểm, cái kia chính là trung tại tam giới, như vậy đủ rồi. Dịch Thiên Vân bồi dưỡng đệ tử trọng điểm đúng vậy, tại cái này ngày nào hắn không ở nơi này, hoặc là bị vây ở một chỗ nhiều năm, ba người bọn họ liền rất là trọng yếu, có thể làm trấn thủ tứ phương đại tướng, điểm ấy là khẳng định. Bọn hắn vỗ lồng ngực, biểu lộ tràn ngập nghiêm túc, chúng ta sẽ vĩnh viễn chung tại tam giới, chung tại sư phụ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Nơi này chính là quê hương của bọn hắn. Từ nhỏ tức thì bị Dịch Thiên Vân sự tích chỗ quán thâu, cho tới nay đều là bảo vệ tông môn. Sau đó hiện tại là bảo vệ tam giới. Hết thảy đều là vĩ đại như vậy. Bọn hắn đồng dạng muốn kéo dài loại này vĩ đại. Dịch Thiên Vân hài lòng địa gật gật đầu. Tại bàn giao một ít chuyện về sau, liền không sai biệt lắm là nên rời đi, cùng Thi Tuyết Vân vuốt ve an ủi một phen về sau, nói một cách đơn giản hơn mấy câu, liền tiến về tu thiên thần vực. Trước đó cuồn cuộn thiên thần nói qua, chờ hắn tu vi đột phá đến thiên tôn về sau, sẽ dẫn hắn tiến về cái khu vực đặc biệt, tốt tăng cường hắn một phen. Bây giờ đã đột phá đến thiên tôn tầng thứ, chuyện bên này cũng giúp xong, cũng là nên tiến về tu thiên thần vực, tìm cuồn cuộn thiên thần mới lịch trình lại muốn bắt đầu. Dịch Thiên Vân trong mắt đồng dạng tràn ngập hưng phấn. Đối với không biết khu vực, hắn từ trước đến nay đều là có mấy phần khao khát. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên.